Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1470, khúc nhạc dạo 1. Lão Tử là Đại Phụng Đà Canh Nhân, không phải Đại Phụng Cản Thi Nhân. Trong lòng Hứa Thất An chửi ầm lên, thản nhiên nói: "Nương nương có chuyện nói thẳng." Cửu Vĩ Thiên Hồ không tiếp tục trêu chọc, nói: "Nàng sau khi về bên cạnh ta phụ mệnh, ta phái nàng đi trốn cũ Nam Cương Phạn Yêu Quốc mưu tính một sự kiện. Hôm nay bấm ngón tay tính, mọi sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu một trận gió đông. Nói tới, việc này có liên quan với ngươi." Không đợi Hứa Thất An đặt câu hỏi, nàng nói thẳng: "Giải ấn mảnh thân thể thần thù." "Mảnh thân thể thần thù?" Hứa Thất An sờ sờ cằm. "Mảnh thân thể thần thù có bộ phận phong ấn ở đất cũ Phạn Yêu Quốc, nương nương là muốn để ta đi làm đà thủ." Cửu Vĩ Thiên Hồ chưa trả lời trực tiếp, từ từ nói: "Thần thù sở dĩ bị phân thay phong ấn là vì thân thể hắn quá mức cường đại, trên đời không có phong ấn gì có thể vây khốn hắn, cho nên chỉ có thể phân thay. Nhưng cho dù như vậy, muốn phong ấn thân thể hắn cũng cần phép phong ấn đặc thù. Một loại phương pháp là lợi dụng pháp bảo loại hình phong ấn làm nền tảng, phối hợp pháp trận cường đại. Một loại phương pháp khác là lợi dụng khí vận đi phong ấn. Thứ trước là phù đồ bảo tháp, thứ sau là tăng bạc." Hứa Thất An chậm rãi gật đầu. 500 năm trước, Phật môn giúp Võ Tông Hoàng đế phản loạn, trừ truyền giáo Trung Nguyên, còn có một điều kiện, chính là hỗ trợ phong ấn cánh tay của thần thù. Trên bản chất, Phật môn là đang mượn dùng khí vận đại phụng phong ấn thần thù. Nam Cương thập vạn đại sơn, sinh linh vô số, là nơi khởi nguyên của chúng ta một nhánh yêu tộc này. Bản thân đã ngưng tụ khí vận, bộ phận thân thể thần thù phong ấn ở nơi đó. Nam Cương vốn là địa bàn của Lưu Ly Bồ Tát, nào sau khi bị giám chính đả thương, bên kia liền tạm thời thiếu mất lực lượng siêu phàm, mà nay Độ Nan cùng Độ Phàm lại chết ở Kiếm Châu. Ta muốn thừa dịp cơ hội ngàn năm có một ngày, đoạt lại mảnh thân thể thần thù. Sở dĩ kính nhờ ngươi ra tay giúp đỡ, thứ nhất là bổn tọa đang ở hải ngoại, phân thân sáng xuống, thực lực có thể phát huy có hạn. Thứ hai, Vạn Yêu Quốc trừ ta chỉ có một vị siêu phàm, nhưng hắn gần đây cáo kỉnh, không nghe ta điều lệnh. Trừ Cử Vĩ Thiên Hồ, Vạn Yêu Quốc quả nhiên còn có cao thủ siêu phàm cảnh. Ta đã nói mà, chỉ trông vào một mình Cử Vĩ Thiên Hồ, sao có khả năng lật đổ Phật môn, phục hưng Vạn Yêu Quốc. Hứa Thất An đối với điều này cũng không bất ngờ. Cáo kỉnh. Thứ ba, ta muốn thử một phen Phật môn còn có cao thủ che giấu không xa hay không. Cửu Vĩ Thiên Hồ tự động bỏ qua vấn đề của hắn, tự quyết định nói: "Phật môn La Hán quả vị cả đời không thay đổi, muốn đột phá trở thành Bồ Tát, nhất định phải chuyển thế trùng tu. Trong lịch sử La Hán, Niết Bàn trùng tu không ở số ít, không chừng bây giờ đã có vị La Hán nào trở về." "Ha ha, Cửu Châu đại lục trước mắt gió nổi mây phun, khả năng La Hán gặp thời mà về cực lớn." Hứa Thất An nói: "Ta có thể nhận được chỗ tốt gì?" Cửu Vĩ Thiên Hồ cười nói: "Mảnh thân thể thần thù ý nghĩa phép phong ấn phong ma đinh, lại thêm hai cây ta hứa hẹn ngươi. Nếu như vậy ngươi còn không động tâm, như vậy xạ cơ còn chờ ân mưa móc của ngươi đó." Hứa Thất An trầm giọng nói: "Việc này ta chắc chắn giúp, ân mưa móc cái gì không sao cả, chủ yếu là muốn biết phù hương sống ổn không." Dừng một chút, hắn thử nói: "Nương nương ở hải ngoại tìm được đồng tộc rồi?" Cửu Vĩ Thiên Hồ lắc đầu: "Biển rộng tìm kim, nói dễ hơn làm, qua thời gian nữa liền xuất phát quay về đại lục. Nhớ phải làm kiểm tra DNA nha." Trong lòng Hứa Thất An nhỏ nhảm. Vân Châu, trong Quan Tinh Lâu ở đỉnh núi, Hứa Bình Phong ngồi xếp bằng bất động mở mắt ra. "Việc Kiếm Châu xong rồi, Độ Nan cùng Độ Phàm đã chết." Hắn nói. Già La Thụ Bồ Tát đứng ở đài quan sát, thật lâu chưa hành động. Cách một lúc, Già La Thụ Bồ Tát chậm rãi nói: "Lúc này không khởi sự, còn đợi tới khi nào?" Đêm đó, Võ Lâm Minh tổ chức một bữa tiệc tối, chủ đề có hai cái: chúc mừng lão tổ tông xuất quan, đáp tạ Hứa Ngân La trượng nghĩa viện thủ. Trong sảnh lúc này, Hứa Thất An, Sở Nguyên Trần, Ngoại Long Sổ Phượng Thiên Tông, Hàng Viễn Đại Sư, Mộ Nam Chi, Miêu Hữu Phương ngồi một hàng. Tào Thanh Dương đám cán bộ Võ Lâm Minh cùng với 9 vị môn chủ bang phái phụ thuộc ngồi một sãy. Chủ vị ở giữa là lão thất phu Khấu Dương Châu tóc bạc như xương. Bởi vì đỉnh núi chính sụp xuống, mọi thứ đều chờ khôi phục, cho nên tiệc tối không làm quá lớn, cũng không mời ca cơ vũ cơ trợ hứng, dựa vào thức ăn rất đơn giản. Nhưng cái này không đại biểu tiệc tối buồn tẻ vô vị, ngược lại không khí cực kỳ nhiệt liệt. Võ Lâm Minh không thiếu nhất đó là người tam sáo cửu lưu, lăn lộn sang hồ, trong người đều có tài nghệ.

tình hình thiên tai mãnh liệt, số lượng lưu dân nhiều hơn xa so với tưởng tượng. Vân Châu dám mở kho lương, lương thảo của bọn họ cũng không phải vô cùng vô tận, không sợ tự kéo sập bản thân. Dương Cung trầm giọng nói, trong 20 năm qua, phản quân Vân Châu luôn tích trữ lương tiền, quân nhu chính là vì giờ khắc này, tích lũy cùng nội tình của bọn hắn tuyệt đối vượt quá chúng ta tưởng tượng. Bố trí sứ đại nhân nên làm thế nào cho phải? Các quan khuôn mặt u sầu, lưu dân bây giờ ai có sữa chính là mẹ, ai cho ăn liền bán mạng cho người đó. Dương Cung trầm ngâm một lát, nói, phong tỏa con đường đi thông biên cảnh Vân Châu, ngăn trở lưu dân Nam Hạ, phái người xài tin tức Vân Châu mở kho cứu trợ thiên tai là lời đồn. Khác, dám xài tin tức Vân Châu mở kho cứu trợ thiên tai, giết không tha. Chi phủ Thanh Châu cho mày, bố trí sứ đại nhân, cánh này sẽ tạo thành lưu dân tạo phản. Dương Cung cười nói, ta chỉ nói phong tỏa đường đi thông Vân Châu, lưu dân muốn trèo non lội suối hoặc đi vòng châu lân cận Nam Hạ, chuyện này không liên quan chúng ta. Đang ngồi đều là lão bánh quẩy, lập tức biết diệu dụng kế này của Dương bố trí sứ. Trời giá rét đất đông lạnh, đường núi khó đi, muốn trèo non lội suối Nam Hạ không phải ai cũng có thể làm được. Cái này giảm bớt đi rất nhiều số lượng lưu dân Nam Hạ, đi vòng đến châu tiếp giáp Nam Hạ cũng là đạo lý tương tự. Mà bởi vì tốt xấu có chút hy vọng, lưu dân sẽ không cá chết sách lưới sách. Thanh Châu đô chỉ huy sứ cảm khái nói, may mắn Thanh Châu chúng ta coi như giàu có và đông đúc, kho lương dự trữ sung túc, nếu 2 năm trước chỉ sợ đã đại loạn. Trải qua Dương Cung thống trị hơn 1 năm, Thanh Châu cai trị thanh minh, mỗi nhà đều có lương thực dư, lương thảo trong kho lương của quan phủ dự trữ sung túc tương tự. Hôm nay nhớ lại, triều đình là có dự kiến trước, sớm làm ra ứng đối. Trải qua 2 ngày 2 đêm chạy đi, Cơ Huyền khống chế Ngự Phong Chu đến Thanh Châu trước. Vì phòng ngừa ở ngoài Vân Châu gặp giám chính, bọn họ đổi đường bộ, lặn lội đường xa, hoàn toàn chạy như điên, thuận lợi tiến vào Vân Châu. Sau đó một lần nữa khống chế Ngự Phong Chu đến thành Tiềm Long. Trên biển mây, Cơ Huyền đứng ở bên mép thuyền, quan sát tòa thành to lớn dựa vào núi mà xây, ánh mắt hơi hoảng hốt. Rời nhà 2 tháng, thế mà lại sống như qua hơn 2 năm. Khi rời khỏi thành Tiềm Long, bên cạnh hắn có 6 vị cao thủ phụ trợ, mà ngay quay về, bên cạnh chỉ có Hứa Nguyên Xương cùng Hứa Nguyên Hòe. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1474, nạn giặc cướp, 1. 3 người bọn Liễu Hồng Miên không biết tung tích, Tiêu Diệp đạo trưởng chết ở thành Ung Châu. Lần hành tẩu sang hồ nhảy, để lại một nét bút đậm màu mực không thể xóa nhòa ở trong cuộc đời của hắn. Rốt cuộc đã trở lại. Ngự Phong Chu lơ lửng ở trên không thành Tiềm Long, Hứa Nguyên Hòe cõng Tỉ Tỉ từ tầng trời thấp nhảy xuống. Cơ Huyền thuận thế ngự không lấy ra cái đỉnh nhỏ, mang long khí vỡ vụn cùng Ngự Phong Chu thu vào cái đỉnh nhỏ bằng đồng xanh. Dọc theo dốc thoải trải đá cuội, 3 người đi về phía đỉnh núi. Dân chúng sĩ tốt trên đường gặp đều nhiệt tình dừng bước hướng Cơ Huyền vấn an. Cơ Huyền cười ôn hòa lần lượt ứng đối. Càng đi lên cao, dân chúng bình thường càng ít, cho đến tuyệt tích. Xuyên qua tường thành hơi thấp, bọn họ tiến vào khu vực hoàng tộc sinh sống. Cơ Huyền hướng nam, đi hướng phía phủ thành chủ. Tỷ đệ Hứa Gia đi phía tây, đó là phương hướng Thiên Cơ Lâu. Thông qua từng trạm gác, Cơ Huyền tiến vào phủ thành chủ, ở thư phòng gặp được phụ thân. Nam nhân trung niên mặc áo bào tím đẹp đẽ quý giá, ngũ quan đoan chính, khí chất uy nghiêm, đứng trước bàn lớn, hai tay chống bàn, cúi đầu xem kỹ bản đồ Trung Nguyên trải ra. Ta đã bàn với quốc sư, với các vị tướng quân, muốn xua quân Bắc Thượng, phải đánh hạ Thanh Châu. Nam nhân trung niên áo bào tím chưa ngẩng đầu, nhìn bản đồ nói. Nhưng Thanh Châu hôm nay như một cái thùng sắt, bị Dương Cung thống trị gọn gàng ngăn nắp, không thể không nói, người đọc sách nho gia trị quốc trị quân đều rất có thủ đoạn. Muốn đánh hạ Thanh Châu, không khó, nhưng muốn lấy thương vong nhỏ nhất, tốc độ nhanh nhất thắng được, khó. Người cảm thấy thế nào? Cơ Huyền đi đến bên bàn, cúi đầu nhìn lướt qua. Thanh Châu phải lấy được, nhưng không cần thiết chính diện cường công, có thể từ Nam Cương mượn đường qua Vũ Châu và thẳng nội địa Thanh Châu, hoặc là đi đường biển từ lãnh địa Vu Tần Xáo xuyên qua. Người trung niên áo bào tím hài lòng gật đầu, lúc này mới hỏi, lần hành tàu sang hồ này cảm giác như thế nào? Sắc mặt Cơ Huyền buồn bã. Con hổ thẹn, Hứa Thất An thật sự quá đáng sợ, quá cường đại, con đến nay cũng chỉ sưu tập được một ít long khí vỡ vụn. Long khí tán loạn, tình cảnh Trung Nguyên đã dính tuyết lại còn gặp sương, đối với chúng ta mà nói chính là kết quả tốt nhất. về phần long khí có thể thu thập được tốt nhất, không thu thập được, không cần cưỡng cầu. Người trung niên áo bào tím cười cười, sắc mặt Cơ Huyền hơi buông lỏng. Trên đường trở về, nhìn thấy không ít dân chạy nạn tiến vào Vân Châu, phụ thân tính khởi sự. 3 ngày sau, ta sẽ ở Vân Châu xưng đế, còn chuẩn bị một phen. Người trung niên áo bào tím ý vị sâu xa nói. Tay Cơ Huyền khẽ run lên một phen, hắn cố hết sức kiềm chế cảm xúc kích động, khom người nói. Vâng, Phụ Hoàng. Phía Tây, tiến vào căn nhà lớn phụ thuộc tiên Thiên Cơ Lâu, Hứa Nguyên Sương cùng Hứa Nguyên Huệ không kịp thay quần áo, đi thẳng tiểu viện mẫu thân ở lại. Yên lặng, sâu thẳm, trừ mấy người hầu hạ ở đây, hầu như không có ai sẽ đến thăm. Trong sảnh nhỏ đốt tàn hương u tĩnh, nữ tử mặc áo màu xanh, váy xài nhiều lớp, để búi tóc phụ nhân đoan trang, ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, nhắm mắt minh tưởng. Hứa Nguyên Sương đẩy ra cửa căn phòng nhỏ, nhẹ nhàng nói, mẹ, bọn con đã trở lại. Hứa Nguyên Huệ chưa nói, nhưng trên mặt có nụ cười. Nữ nhân đoan trang xinh đẹp mở mắt ra, như chút được gánh nặng, cười nói, trở về là tốt, hai con đều gầy đi rất nhiều, trong ánh mắt có thêm vài thứ, nghĩ hẳn đã trải qua không ít chuyện nhỉ. Nàng do dự một phen, hỏi, có gặp nó không? Kênh đảo Vị Thủy cảnh nội Kiếm Châu, thuyền buôn, trên bong tàu. Mỗi nam chi khoác áo khoác chống lạnh, ngồi ở trên ghế dựa lớn lót đệm mềm, một tay ôm bạch cơ, một tay cầm cần trúc thả câu. Bên trái bày một cái bàn, hai cái ghế dựa, bếp nhỏ trên bàn hừng hực lửa than, đun một nồi cá. Hứa Thất An cùng Miêu Hữu Phương ngồi ở bên bàn, sụp sọp ăn cá. Bạch cơ từ trong lòng mộ nam chi thò đầu ra, mắt đen lúng liếng, nhìn chăm đăm đăm. Mấy ngày nay không phải cá chính là thịt khô, ăn tới mức ta không đi ị được rồi. Miêu Hữu Phương hùng hổ nói. Hứa Thất An trở tay vỗ một cái, mang hắn đập vào ghế dựa, sau đó hướng tới bạch cơ vẫy tay. Bạch cơ dãy khỏi vòng tay Vương Phi, sải 4 cái chân ngắn tũn, lon ton chạy đến bên chân Hứa Thất An, ngẩng đầu nhìn hắn. Hứa Thất An ôm lấy bạch cơ, gắp một miếng thịt cá non mềm đặt ở trên bát. Bạch cơ mang mặt vùi vào trong bát, bắt đầu ăn từng miếng nhỏ. Tiến triển của ngươi rất nhanh, ta nhắm chừng rèn luyện 1 tháng nữa, ngươi có thể bước vào ngũ phẩm hóa kình. Đến lúc đó, chỉ cần không tự tìm chết, trêu chọc nhân vật đứng đầu, trời lớn đất lớn, nơi nào ngươi cũng đi được. Hứa Thất An uống một ngụm rượu đục, có chút vui mừng. Bọn họ chuyến này Nam Hạ, tới Nam Cương thập vạn đại sơn. Trong đoàn đội nhỏ trước mắt chỉ có 3 người, một con cáo. Trong thành viên Thiên Địa Hội, Lý Diệu Chân hiệp can nghĩa đảm, thích hành hiệp trượng nghĩa, thích gặp tình hình tai nạn mãnh liệt, dân chúng các nơi lầm than. Luôn nghĩ phải làm chút gì đó, cho nên rất khó an phận ở lại bên người Hứa Thất An. Sở Nguyên Trần là kiếm khách lãng tử không gò bó, 4 biển là nhà, không ở nơi cố định, hướng tới là sự tự do tùy theo ý muốn. Trên đường du lịch sang hồ, có thể gặp lại cố nhân, uống rượu, khoái ý ân cừu, đó là chuyện hắn vui vẻ nhất. Chờ uống rượu xong, sự tình kết thúc, hắn lại sẽ lên đường, truy tìm kiếm đạo của hắn. Hàng Viễn đại sư cùng thành nữ là tâm tình sống nhau, người xuất gia lòng dạ từ bi, tế thế cứu người là trách nhiệm của bản thân. Về phần Lý Linh Tố vì sao chưa cùng Nam Hạ? Ngày đó, đoàn người sáng sớm tỉnh lại, thánh tử đã đi, để lại một phong thư cho thành viên Thiên Địa Hội. Ý tứ là, mình gần đây tâm cảnh có điều đột phá, muốn một mình lên đường, lĩnh ngộ chân lý thái thượng phong tình. Thật ra lúc hắn đi, thành viên Thiên Địa Hội đều biết, với tu vi mọi người, nằm rõ hết động tĩnh trong phạm vi vài dặm. Hứa Thất An nằm ở trong ổ chăn ấm áp, còn ở trong lòng hát một bài tiễn biệt cho thánh tử. Một đêm đó biết bạn phải đi, chúng ta một câu cũng chưa nói lên lời. Khi bạn đeo hành lý trên lưng bỏ lại phần vinh quang đó, tôi chỉ có thể để nụ cười giữ lại dưới đáy lòng. Thánh tử đi rồi, Hứa Thất An liền thả ra Đông Phương Uyển Thanh, Xà Hẹn Nhi vẫn giam giữ ở trong phủ đồ bảo tháp, định kỳ cho ăn, định kỳ triệu hồi ra rửa sấy, định kỳ để Miêu Hữu Phương làm khổ lực cọ bồn cầu. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1475, nạn giặc cướp 2. Lúc này, người phụ trách thương thuyền, Chu quản sự vội vàng tới, cung kính nói. Miêu đại hiệp, phía trước chính là bãi Kim Thủy, sóng nước êm đềm, thường có thủy phỉ ngăn sông cướp bóc. Bình thường mà nói, chỉ cần nộp chút bạc là có thể đi qua. Thấy Miêu Hữu Phương gật đầu, hắn tiếp tục nói. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngài không cần ra tay nữa. Miêu Hữu Phương kêu căng ừ một tiếng, duy trì phong phạm cao nhân của mình. Chu quản sự khom người lui ra.

ta là tương lai. Đẩy cửa rời đi. Nhị lang sao mất tập trung vậy? Trên bàn cơm, thầm thầm múc cho con trai một bát canh gà, thầm oán. Con phải uống chút đi, mẹ bảo phòng bếp để canh gà cho con, đều vào bụng Linh Âm cùng Lệ Nha, thứ tốt cho thùng cơm ăn hết, con không đau lòng à? Mẹ, thùng cơm là cái gì? Hứa Linh Âm sụp sạp húp canh gà, mở miệng hỏi. Thùng cơm chính là con. Thầm thầm quay đầu mắng. À, con không phải Hứa Linh Âm sao? Tiểu Đậu Đinh chấn động. Lại sắp xuân tới rồi, qua một năm chưa có tiến bộ gì, sách đều là đọc vô ích rồi sao? Con một năm qua chỉ tăng thịt không khôn lên. Thầm thầm khó có thể tin, cũng vô cùng đau đớn. Vậy cũng phải có sách đọc vào chứ. Đám người Hứa Nhị Thúc nói nhảm trong lòng, quen rồi, tiếp tục ăn cơm của mình. Thầm thầm mắng xong khuê nữ, quay đầu nói với Nhị Thúc. Hôm qua Lâm An Điện Hạ tặng không ít trang sức cùng vải vóc. Lão gia, ông nói nàng quan tâm nhà chúng ta như thế, có phải tương lai có thể sẽ gả cho Ninh Yến hay không? Thầm thầm trước kia cho rằng hai vị điện hạ quan tâm Hứa gia là nhìn chúng con trai đẹp như thiên tiên của mình. Về sau trải qua chồng giải thích, mới biết được là nhìn chúng đứa cháu võ nghệ siêu quần của mình. Hứa Nhị Thúc vui mừng nói. Lấy thân phận địa vị bây giờ của Ninh Yến, cưới công chúa còn không phải dễ như trở bàn tay. Tương lai vào Hứa phủ, nàng còn phải kính trà cho bà giữ sức dạy dỗ nàng đi. Hứa Nhị Lang liếc bầu rượu của phụ thân, cũng chưa uống bao nhiêu. Thầm thầm thấp thỏm lo âu nói. Tôi tuy không sợ đầu đá trong nhà, nhưng đối phương dù sao cũng là công chúa, nuông chiều quen rồi, sao có thể tùy ý dạy dỗ. Bản lãnh đầu đá trong nhà của thầm thầm ở Hứa phủ, luận số 1 không ai dám luận thứ 2, vẫn luôn là trạng thái vô địch. Hứa Linh Nguyệt nhẹ nhàng nói. Nương, đại ca tính tình tiêu xài không gò bó, không thích hợp cưới công chúa, chức phò mã này vẫn là không làm thì tốt hơn. Hai vị công chúa đó con đều từng gặp, không xứng với đại ca. Lệ Na ngẩng đầu lên, ăn cơm, mơ hồ không rõ nói. Ta cảm thấy Hứa Ninh Yến rất xứng với các công chúa. Hứa Linh Nguyệt trầm mặc một phen, nhìn về phía Tiểu Đậu Đinh, nhỏ giọng nói. Mẹ, Linh Âm như vậy rất tốt, mỗi ngày cùng Lệ Na luyện công, hai thầy trò vui vẻ, không lo nghĩ gì. Lệ Na kiêu ngạo cười, sau đó phát hiện trong ánh mắt chủ mẫu Hứa Sa nhìn mình có thêm đề phòng cùng địch ý. Đúng rồi, là cô nương ngốc này làm hỏng Linh Âm nhà ta. Thầm thầm nghiến răng ken két. Lệ Na, hỏa chấm. Hứa Tân Nhiên buông đũa, bưng canh gà uống một ngụm, nói. Gần đây, giang hồ võ phu tụ tập lưu dân vào rừng làm cướp, dẫn tới việc các nơi nạn thổ phỉ nghiêm trọng, sơn phỉ bộ phận địa vực đã uy hiếp đến huyện thành. Vương thủ phụ hỏi con có thượng sách gì, con đang phiền não vì việc này đây. Thầm thầm về mặt tràn đầy lòng tin. Để Ninh Yến tiêu diệt bọn chúng đi. Trung Nguyên lớn như vậy, bà muốn cho Ninh Yến mệt chết. Hứa Nhị Thúc tức giận nói. Với lại hắn còn ở một bên như hổ rình mồi. Hắn là chỉ đại ca Hứa Bình Phong. Có thể chiêu an hay không? Hứa Linh Nguyệt là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, trình độ văn hóa trước nay rất ổn. Chiêu an chỉ có thể dùng cho lúc bình thường, nạn thổ phỉ phần nhiều là lưu dân tạo thành, chiêu một bộ phận, chiêu không được toàn bộ. Nói đến cùng, vẫn là lương thực tiền bạc không đủ, nhưng nếu đủ lương thực tiền bạc, tình hình tai nạn đã sớm được khống chế. Hứa Nhị Lang lắc đầu. Vấn đề để lại thời tiên đến nguyên cảnh, ở trong nạn xét này đã bùng nổ hết. Nhị Thúc là lính, rất hiểu tình hình, nhìn thầm thầm nói. Được, bà cũng đừng để Linh Âm biết chữ đọc sách nữa, để nó tòng quân nhập ngũ đi. Nói không chừng 3-5 năm sau, phong cái vạn hộ hầu trở về gặp bà, làm dạng giữa tổ tông, cho bà trở thành cáo mệnh phu nhân. Thầm thầm tức thiếu chút nữa muốn liều mạng với chồng, cảm thấy cả nhà này chỉ quan niệm giáo dục con cái của mình bình thường nhất, chỉ mình không vứt bỏ đối với Linh Âm. Hứa Nhị Thúc thấy vợ không phục, liền hỏi Tiểu Đậu Đinh. Linh Âm à, nếu người ta muốn bắt nạt con làm thế nào? Đánh lại. Tiểu Đậu Đinh chiếm lý thì khí cũng mạnh. Đánh không lại thì sao? Hứa Nhị Thúc hỏi. Hứa Linh Âm nghĩ. Vậy con làm bạn với bọn họ sẽ không bắt nạt con nữa. Con bé nhảy, tư tưởng giác ngộ không được, nếu thua trận, 8-9 phần 10 làm phản đồ. Hứa Nhị Thúc thầm nhủ. Cơm nước xong, Hứa Nhị Lang tâm sự nặng nề về thư phòng. Đốt nến, hắn dựa vào ghế, bắt đầu trầm ngâm. Làm người đọc sách, phàm nào gặp vấn đề khó, đầu tiên nghĩ đến là tham khảo sách sử. Lấy sử để soi sáng, từ trong đó học tập kinh nghiệm tổ tiên. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 1478, Mật Chiết 3.

đây là bà kế sách của Hứa Nhị Lang, sáng nay hắn vào cung bái phỏng ta, hướng ta thỉnh giáo, bù lại chỗ khuyết. Kế sách của Nhị Lang? Hứa Thất An sửng sốt. Nhị Lang từ bao giờ đi lại với Hoài Khánh gần như vậy? Hắn ghen tuông nghĩ. Số 2. Ba kế này rất hay, không dám nói nhất định có thể giải quyết nạn thổ phỉ, nhưng có thể ngăn chặn đi rất nhiều xu thế lưu dân thành họa. Lý Diệu Chân hiến kế không được, ánh mắt vẫn được. Số 4. Kế thứ 3 không được. Lúc này, Sở Nguyên Trần nhảy ra phát biểu ý kiến. Số 1. Mời Sở Huynh nói. Người khác cũng an tĩnh lại, chưa xen mồm. Sở Nguyên Trần là Trạng Nguyên Lang, tài hoa hơn người, lại có lịch duyệt phong phú, là một trong các túi khôn của Thiên Địa Hội. Số 4. Tụ tập lưu dân dựa vào là cái gì? Một là vũ lực, hai là tiền bạc lương thực. Hai thứ này thiếu một thứ cũng không được. Vũ lực không đủ, không thể thành thế. Lương thực tiền bạc không đủ thì không có ai nguyện ý phụ thuộc đi theo. Như vậy lương thực tiền bạc lấy đâu ra? Chẳng qua bốn chữ vào nhà cướp của. Triều đình phái cao thủ tụ tập lưu dân, tự nhiên không có khả năng cho tiền cho lương thực nhỉ. Có phần tài lực này, trực tiếp cứu trợ thiên tai không phải càng thỏa đáng hơn sao? Không bột đổ gội lên hồ, cũng chỉ có thể vào nhà cướp của. Cái này sẽ chỉ tăng lên tình hình tai nạn, để cục diện càng thêm không ổn. Số 1. Sở Huynh có cao kiến gì? Hứa Nhị Lang tìm đến nàng chính là vì vấn đề này. Nàng chưa thể đưa ra đáp án, vì thế mới muốn thỉnh giáo thành viên Thiên Địa Hội. Trừ Lệ Na, mọi người đều là người thông minh. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1479, Mật Chiết, 4. Sở Nguyên Trần cũng quả thật không khiến nàng thất vọng, lập tức nhìn ra sơ hở của kế sách thứ 3. Mà kế sách thứ 3 là cực kỳ quan trọng trong việc giải quyết nạn thổ phỉ. Số 4. Điện hạ, cái này làm khó ta rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, Sở Nguyên Trần quả thật nghĩ không ra đối sách. Số 2. Lấy chiến đấu nuôi chiến đấu như thế nào? Lý Diệu Chân căn cứ kinh nghiệm của mình đưa ra đối sách. Số 7. Lý Diệu Chân ngu xuẩn, đối với lưu dân mà nói, cướp đoạt lương thực tiền bạc dân chúng thoải mái đơn giản hơn xa so với lặn lội đường xa đi đối phó một thế lực võ trang cũng là lưu dân tổ chức. Không có ai là kẻ ngốc, tìm lợi tránh hại là thiên tính con người. Nếu bắt buộc lưu dân dưới trướng làm như vậy, không tới hai lần, chúng bạn xa lánh. Lý Linh Tố nhảy ra ngoài. Tuy ở trong hiện thực hắn đã chết đi, nhưng ở trên mạng, hắn vẫn có thể tấn công mạnh mẽ. Lý Diệu Chân giận dữ. Số 2. Vậy ngươi nói, ngươi có biện pháp gì? Thánh tử lặn xuống nước rồi, hắn cũng không có cách nào. Số 1. Thật ra ý tưởng của Lý Diệu Chân có chỗ khả thi, có thể cho người của triều đình lấy cướp đoạt lương thực tiền bạc làm lý do, bao vây tiễu trừ một thế lực sơn phỉ khác. Nhưng loại chuyện này không thể thường xuyên làm, không thể dựa vào đó mà sống. Thế lực triều đình nâng đỡ lập nghiệp như thế nào, duy trì sinh kế thế nào, hay là chỉ có thể cướp đoạt dân chúng? Nhưng như vậy lại sẽ giống Sở Huynh nói, để cục diện càng thêm không ổn. Hứa Ninh Yến, ngươi có ý tưởng gì? Hứa Thất An chậm chạp không nói gì, ép Hoài Khánh chủ động a còng hắn. Ta có thể có cách nào, ta cũng mang tiền lời nước cốt gà quyên ra cứu trợ thiên tai rồi. Đánh nhau phá án ta lành nghề, chuyện trị quốc đừng tìm ta. Hứa Thất An vừa nói nhảm trong lòng, vừa tích cực thúc đẩy đầu óc. Ưu thế lớn nhất của hắn là kiến thức kiếp trước. Ví dụ như lấy công sức đổi cứu trợ, nhưng kế sách này không thích hợp dùng cho Đại Phụng lúc này. Sử dụng phạm vi nhỏ còn có thể, trừ phi triều đình Đại Phụng muốn sửa đường đến nông thôn. Đợi chút, hình như thực có một biện pháp. Hứa Thất An giật mình, nghĩ đến một chi tiết lớn mật. Nhưng hắn chưa nói, sắc mặt có chút rối rắm, do dự. Số 1. Hứa Ninh Yến. Hoài Khánh thúc giục lần nữa. Số 3. Cướp bóc là đường xa duy nhất, nhưng đối tượng cướp bóc không phải dân chúng tóc húi cua, là địa chủ, là thân hào nông thôn, là thương nhân làm giàu bất nhân, là giai tầng sĩ phu. Nội bộ Thiên Địa Hội chợt yên tĩnh. Hắn điên rồi. Trong đầu mọi người hiện lên ý niệm này. Ngay cả Lý Diệu Chân cướp của người giàu chia cho người nghèo cũng cảm thấy Hứa Thất An bình sức rồi không sợ mẻ. Ra là chủ ý tồi. Số 4. Không còn thân hào nông thôn duy trì, cái này sẽ chỉ làm hiện tượng hỗn loạn tăng lên. Ở thời đại này, hoàng quyền không tới nông thôn, hương thân vọng tộc đảm đương nhân vật quan trọng duy trì ổn định tầng dưới chót. Số 3. Không, Sở Huynh ngươi sai rồi. Lợi ích quần thể hơn lợi ích một người, lợi ích đại bộ phận mọi người hơn lợi ích bộ phận nhỏ. Chỉ cần ngươi có thể thỏa mãn lợi ích tuyệt đại bộ phận mọi người, như vậy ngươi có thể được ủng hộ, ngươi vĩnh viễn sẽ không thua. Tình trạng xấu hổ Đại Phụng hôm nay gặp phải là lưu dân gây ra, chỉ cần có thể cho dân chúng ăn no bụng, hiện tượng hỗn loạn sẽ chỉ dịu đi, sẽ không tăng lên. Mặt khác, đối với hương thân địa chủ mà nói, triều đình tồn vong không quan hệ với bọn họ. Năm tay nạn lớn, bọn họ sẽ càng ép xả trị dân chúng nghèo khổ. Tay nắm đất đai, bọn họ là kẻ địch của triều đình, cũng là kẻ địch của dân chúng. Mấu chốt, tất cả cái này đều là lưu dân phỉ khấu làm, có quan hệ gì với triều đình đâu, cũng sẽ không làm gay gắt mâu thuẫn của triều đình cùng sai tầng sĩ phu, ngược lại sẽ làm sai tầng trong tay nắm tài nguyên khổng lồ này cũng tham dự vào diệt phỉ, lại hoặc là quyên tiền, tổ chức dân binh để phản kháng. Mặc kệ là một loại nào, bọn họ chịu bỏ bạc, lương thực, cái này có thể dịu đi tình huống xấu hổ thiếu lương lúc đó. Luôn có người bởi vậy được lợi, bởi vậy kiếm được bạc, kiếm được lương thực. Mang giai cấp vô sản phát động hẳn lên, nội bộ thiên địa hội lặng lẽ, thật lâu không có ai nói chuyện. Qua một hồi lâu, Sở Nguyên Trần truyền thư nói: "Nhưng ngươi chớ quên, đại bộ phận mọi người trong triều đình đều là giai tầng sĩ phu trong miệng ngươi. Những quan viên cáo lão về quê đó chính là giai tầng thân hào nông thôn. Số 3, cho nên chuyện này liệt vào cơ mật, cho dù là chư công triều đình cũng không thể biết. Cao thủ phái ra ngoài phải là xuất thân bình dân, hơn nữa trung thành và tận tâm đối với hoàng thất, hoặc là giống Lý Diệu Chân nhân sĩ hiệp nghĩa như vậy. Mặt khác, các cao thủ cắt cử ra ngoài đó, phẩm tính phải được cam đoan, không thể lạm sát kẻ vô tội, tốt nhất có thể làm được chỉ cướp không giết. Chỉ có thể cố gắng." Trong lòng hắn bổ sung một câu. Hứa Thất An biết, khi kế sách này của hắn được chọn dùng, cho dù chú ý lại chú ý, cẩn thận lại cẩn thận, cũng vẫn sẽ có người vô tội bị lan đến. Đây là nguyên nhân hắn vừa rồi do dự. Nhưng kinh nghiệm đời trước nói cho hắn, một khi mang cái nhìn đại cục tăng lên đến cả quốc gia, toàn bộ xã hội, xử lý vấn đề, không thể lấy đơn giản thiện ác để bình phán. Nay tình hình thiên tai mãnh liệt, lưu dân thành họa, mỗi ngày đều đang có người chết, về sau còn có thể chết càng nhiều người hơn. Kẻ cầm quyền phải làm là mau chóng để trật tự xã hội được ổn định, mà không phải cân nhắc đến có thể sẽ có người vô tội hy sinh, liền sợ đầu sợ đuôi. Nhân từ không cầm quân, đạo lý tương tự, nhân từ không cầm quyền. Diễn đàn nói chuyện phiếm địa thư lần nữa lâm vào lặng lẽ. Tuy cách thiên sơn vạn thủy, Hứa Thất An lại như nghe thấy tiếng hít thở ồ ồ của bọn họ, hoặc là còn có cái tay run run. Số 4. Hứa Ninh Yến, ngươi thật sự điên rồi. Làm người đọc sách truyền thống, Sở Nguyên Trần có chút không thể tiếp nhận. Mọi người thì chưa nói gì. Cách một hồi lâu, Sở Nguyên Trần truyền thư lần nữa. Nhưng không thể không thừa nhận, đây là một biện pháp khả thi, tuy nó tồn tại tai họa ngầm thật lớn. Lý Diệu Chân đột nhiên truyền thư: "Nếu nhất định phải như vậy, ta hy vọng người cướp bóc thân hào nông thôn là ta, bởi vì như vậy mới có thể tận lực làm được không lạm sát. Số 4, ta sẽ thử tụ lại một đám lưu dân, nhưng muốn cướp bóc thân hào nông thôn không dễ dàng, bọn họ bình thường ở trong thành. Số 1, các vị có mảnh vỡ địa thư, có thể ngự kiếm phi hành, những thứ này không phải vấn đề." Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1480, cờ vây 1. Lòng Hoài Khánh ác hơn so với bọn họ, nàng đã tán đồng cũng tiếp nhận đề nghị của Hứa Thất An. Số 6, A Di Đà Phật, bần tăng không biết nên lựa chọn như thế nào. Số 7, tính ta một người đi, Lý Linh Tố lên tiếng. Số 2, ngươi, Lý Linh Tố, cái này không phù hợp tác phong của ngươi nha, ngươi không nên là trời lớn đất lớn, lão tử ngủ nữ nhân lớn nhất sao? Lý Linh Tố phẫn nộ truyền thư. Ở trong mắt ngươi, ta tệ như vậy? Lý Diệu Chân, chúng ta tốt xấu là đồng môn sư huynh muội, ngươi có thể phán ta tốt chút. Số 2, không thể, xin lỗi. Lý Linh Tố hít sâu một hơi, truyền thư nói: "Đây là thái thượng phong tình, không bị tình vây khốn, không để tình quấy nhiễu, hữu ích cho đại cục, hữu ích cho thương sinh, thì sẽ không bị thương hại cùng đồng tính nhất thời khống chế, hoàn mỹ khống chế tình cảm. Điều sư phụ muốn cho chúng ta làm được, không phải là cảnh giới này sao?" Lần này, Lý Diệu Chân không tranh cãi. Đến vậy, không có ai nói chuyện nữa. Ngày đó, Vĩnh Hưng Đế thu được mật chiết Hàn Lâm Viện thứ các sĩ Hứa Tân Nhiên đưa vào cung. Cái gọi là mật chiết, đó là sổ con không cần thông qua nội các, trực tiếp trình cho Hoàng đế. Vĩnh Hưng Đế ngồi ở sau bàn lớn, nhìn mật chiết mở ra trên bàn, thật lâu không nói. Các cử cao thủ tâm phúc, tụ tập lưu dân, chuyên đánh cướp thân hào nông thôn thương nhân, xâm chiếm tài nguyên của bọn họ để ổn định lưu dân. Đầu óc Vĩnh Hưng Đế ong ong, chỉ cảm thấy nhận thức mình bồi dưỡng trong gần 30 năm quá khứ bị sổ con bí mật này lật đổ,

Hoàng cung, Đức Hinh Uyển. Trong tay Hoài Khánh cầm một quyển sách, đứng ở bên cửa sổ, ngắm phong cảnh trong sân. Kiên trì không ngừng rèn luyện nguyên thần, có thể tấn thăng hóa kình rất nhanh. Nàng nhấm nuốt tin tức này. Quả thật, võ giả trừ lúc luyện khí cảnh đại viên mãn, ngày qua ngày quan tưởng, một khi thuận lợi tấn thăng luyện thần cảnh, sẽ hạ thấp cường độ quan tưởng, mang đại bộ phận thời gian dùng ở trên luyện khí cùng ngâm thuốc tắm, trải đường cho tấn thăng đồng bì thiết cốt. Đợi tới đồng bì thiết cốt cảnh thì bắt đầu rèn luyện thân thể, lĩnh ngộ hóa kình. Mỗi một phẩm cấp đều có trọng điểm khác nhau, đây là nhận thức chung của mọi người, bao gồm bản thân Hoài Khánh. Sau khi tấn thăng đồng bì thiết cốt cảnh, nàng cách mấy ngày mới quan tưởng một lần, nơi là rèn luyện nguyên thần. Đúng vậy, nàng đã tấn thăng đồng bì thiết cốt. Ngày đó ở trong sảnh bên của ngự thư phòng, có thể chịu được nước tràn nóng bỏng chính là chứng minh tốt nhất. Lần đó cũng là sơ sẩy lớn nhất của Hoài Khánh, trong lúc vô ý bại lộ tu vi của mình. Hoài Khánh quay về bên bàn sách, xé xuống một tờ giấy, ở bên trên viết một chuỗi cái tên. Một cái tên mở đầu, Trần Anh. Nàng thổi khô nét mực, gấp tờ giấy, đứng dậy rời khỏi thư phòng. Chuẩn bị xe ngựa, bản cung phải về phủ một chuyến. Nàng dặn dò xong nha hoàn, tới ngoại viện gọi thị vệ trưởng, nói: bảo người trên danh sách đến phủ tìm ta. Đưa tờ giấy ra. Vân Châu, trong đại lao nha môn đô chỉ huy sứ, không khí ẩm ướt, xen lẫn mùi hôi thoang thoảng. Tạ Lô ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời trong lỗ khí trên vách tường chiếu vào, ngây người. Hắn bị giam giữ ở trong đại lao đã nửa năm, làm tân nhậm Vân Châu bố chính sứ, đường đường quan to chính tam phẩm, triều đình chẳng quan tâm đối với tình cảnh của hắn. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1482, Xưng Đế 1. Trong thời gian nửa năm, hắn từ một người đọc sách hăng hái biến thành tù phạm rối bù. Địa lao ẩm ướt rét lạnh, tay chân mọc đầy vết nứt da, bởi vì thời gian dài không tắm rửa, cả người tanh tưởi, làn da hơi thối rữa. Tạ Lô vốn là chi phủ Trương Châu, quản hạt kho lương Đại Phụng, rất có công tích, ở dân gian cùng quan trường thu hoạch danh tiếng không phải là nhỏ. Sau khi Vân Châu bố chính sứ nhiệm kỳ trước Tống Trường Phụ đền tội, hắn cưỡi ngựa nhận chức, đi Vân Châu tiếp nhận vị trí bố chính sứ. Tạ Lô liệu định Vân Châu là cục diện rối rắm, đã làm tốt chuẩn bị đánh lâu dài. Ai ngờ, sau khi nhận chức thế mà lại xuôi gió xuôi nước, đã chưa gặp được cấp dưới kết đảng làm khó dễ, cũng chưa bị đô chỉ huy sứ Dương Xuyên Nam chèn ép. Ngoài việc bất ngờ, hảo cảm tăng vọt đối với Dương Xuyên Nam vị đô chỉ huy sứ trung thành và tận tâm này. Như thế qua 3 tháng, có một ngày, Dương Xuyên Nam bỗng bày tiệc mời. Trên tiệc, vị đô chỉ huy sứ này lên án mạnh mẽ triều đình hủ bại, ô lại cùng tham quan hoành hành, dân chúng lầm than. Cũng hướng hắn kể nhánh hoàng thất còn lại của 500 năm trước tồn tại, chân thành mời hắn gia nhập thành Tiềm Long, lật đổ hoàng thất mục nát, bình định phản loạn, đón về Đại Phụng chính thống. Tạ Lô làm bộ đồng ý, sau khi về phủ, lập tức viết thư mật tố cáo lên triều đình. Nhưng nhất cử nhất động của hắn sớm bị giám thị, thư mật còn chưa đưa ra, người đã bị nhốt vào đại lao. Trong hành lang tối tăm vang lên tiếng sáp, trụ, leng keng, một bóng người cao lớn đứng ở ngoài hành lang. Mặc giáp cầm đao, thần uy lẫm liệt, chính là Vân Châu đô chỉ huy sứ Dương Xuyên Nam. Tạ đại nhân, có đoạn thời gian không gặp rồi. Dương Xuyên Nam tay phải ấn đao, thẳng lưng đứng ở ngoài hàng rào, thanh âm thuần hậu. Năm nay mùa đông đặc biệt gian nan, ta vốn tưởng Tạ đại nhân sẽ chết ở trong đại lao, không ngờ ngươi thế mà lại chống đỡ qua được. Tạ Lô đầu giật giật, ánh mắt xuyên thấu qua tóc rối tung, nhìn Dương Xuyên Nam ngoài hàng rào, giọng khàn khàn: ngươi tới làm cái gì, khuyên ta quy thuận nghịch đảng? Dương Xuyên Nam gật đầu: đây là đường ra duy nhất của ngươi, đừng hy vọng triều đình tới cứu ngươi. Trong nửa năm đường đường bố chính sứ bị cầm tù, không ai hỏi thăm, Tạ đại nhân là người thông minh, hẳn là biết điều này ý nghĩa cái gì. Tạ Lô chậm rãi nói: Vân Châu đã thoát ly triều đình khống chế, nếu không đoán sai, ở trong lúc ta nhận chức, quan trường Vân Châu đã ở trong khống chế của ngươi. Dương Xuyên Nam cười nói: không phải ở trong khống chế của ta, mà là ở trong khống chế của thành chủ. Ta từ khi trở thành Vân Châu bố chính sứ tới nay, luôn âm thầm bồi dưỡng vây cánh, bồi dưỡng thân tín. Thẳng đến một năm trước, thế lực Vu Thần Giáo lấy Tống Trường Phụ cầm đầu bị nhổ, ta mới hoàn toàn khống chế quan trường Vân Châu. Hôm nay toàn bộ Vân Châu đều ở trong khống chế của chúng ta, bao gồm tính mạng của ngươi. Thân hào nông thôn, vọng tộc bản địa cùng với sai tầng sĩ phu Vân Châu đều đã quy thuận thành Tiềm Long. Bọn họ có người là tự nguyện quy thuận, không có lựa chọn, có người bản thân chính là thành tiềm long âm thầm nâng đỡ. Toàn bộ Vân Châu ngang dọc vạn dặm có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng thoát ly triều đình Đại Phụng khống chế. Nơi này thể hiện là nội tình thành tiềm long kinh doanh mấy trăm năm. Tạ đại nhân là tiến sĩ hai bảng, vốn có tiếng tăm làm quan tốt, thành tiềm long cần nhân tài như ngươi. Tạ đại nhân, chim khôn chọn cành mà đậu, lương thần chọn chủ mà thờ. Dương Xuyên Nam tận tình khuyên bảo, thành tiềm long mới là chỗ ngươi đại triển quyền cước. Tạ Lộ cười nói, đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc thân thể bảy thước này, uổng đọc một bụng sách thánh hiền, chỉ có thể cầm bút, không thể giết người. Đều nói trăm điều vô dụng là thư sinh, không muốn thừa nhận, nhưng trước mắt quả thực như thế. Tạ Lô tiếc hận nói. Dương Xuyên Nam sắc mặt lạnh lùng, nói, 10 năm gian khổ học tập không dễ dàng, Tạ đại nhân có thể lấy thân phận nhà nghèo đi tới hôm nay vị trí này, thật sự nhẫn tâm tâm huyết hơn nửa đời người tan hết trong một buổi. Không đành lòng, Tạ Lô dựa vào bức tường lạnh như băng, một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía ánh mặt trời trong lỗ khí chiếu vào, giọng khàn khàn, lẩm bẩm, nhưng càng sợ trăm ngàn năm sau bị hậu nhân phỉ nhổ. Họ Dương, ngươi biết người ta kính nể nhất là ai không? Dương Xuyên Nam lạnh lùng nhìn hắn. Là Sở Châu bố trí sứ Trịnh Hương Hoài, hắn khiến người đọc sách trên đời này biết cái gì gọi là hy sinh vì nghĩa. Tạ Lô cười lạnh một tiếng. Thôi, cùng ngươi loại người này có gì có thể nói? Dương Xuyên Nam gật gật đầu. Đã như vậy, không phí võ mồm nhiều nữa, Tạ đại nhân là cầu nhân được nhân. Hắn rút trường kiếm, chặt đứt xích sắt. Dầm, cửa ngục bị đá văng, Dương Xuyên Nam cất bước đi về phía trước, kiếm sắt trong tay đẩy về phía trước, mũi kiếm đâm vào ngực Tạ Lô, đóng đinh hắn ở trên vách tường sau người. Hai tay Tạ Lô cầm mũi kiếm, đau khổ dãy dụa vài cái. Tay hắn dính máu tươi ấm áp, sinh mệnh theo máu nhanh chóng trôi đi. Dương Xuyên Nam cười khẩy nói, quên để lại thời gian viết di thư cho Tạ đại nhân, trước khi chết còn có lời gì muốn nói, cứ mở miệng đi, bằng không vĩnh viễn cũng không còn cơ hội. Tạ Lô không có gì muốn nói, chỉ là nhớ tới lúc trẻ tuổi, năm tháng khêu đèn chăm chỉ đọc sách, học tập. Lúc ấy chiến dịch Sơn Hải Quan còn chưa khai hỏa, tiên đế cũng còn chưa tu đạo, đại phụng mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Nhưng từ sau chiến dịch Sơn Hải Quan, tất cả đều đã thay đổi, quốc lực đại phụng từ từ suy yếu, hàng năm đều có tai nạn, hơn nữa từng năm tăng lên. Tạ Lô là người từng trải qua thái bình thị thế, hắn tận mắt thấy quốc gia này từng bước một đi về phía suy yếu, trở nên già nua. Hắn sống với rất nhiều người đọc sách, dốc hết tâm huyết, mong chờ có thể cứu lại quốc gia này để cho nó trở về đỉnh phong. Nhưng hắn chưa thể làm được, bởi vì hắn phải chết rồi. Cuối sinh mệnh, Tạ Lô lạnh lùng nói, sẽ có người thay ta báo thù, loạn thần tặc tử các ngươi chắc chắn chết không có chỗ chôn thân. Hắn nhìn chằm chằm Dương Xuyên Nam, tùy ý cười lên trào phúng. Tiếng cười ở lúc cao vút nhất đột ngột tắt đi. Thành Vân Châu, đô chỉ huy sứ phủ, Dương Xuyên Nam quay về phủ đệ, sải bước đi về phía thư phòng, đẩy cửa ra, nhìn thấy Cơ Huyền lật xem sổ con. Thiếu chủ, đăng cơ đại điển sắp bắt đầu, sao ngài còn ở nơi này? Dương Xuyên Nam liên tục nhíu mày. Lưu dân tụ tập không đến vạn người, số lượng xa xa chưa đạt tới mong muốn. Cơ Huyền buông sổ con, hỏi, chuyện là thế nào? Dương Xuyên Nam cười khổ nói, Dương cung phong tỏa biên giới Thanh Châu, lưu dân không qua được, trừ phi trèo đèo lội suối hoặc vòng đến Châu giáp danh mới có khả năng đến Vân Châu chúng ta. Dương cung này không dễ đối phó. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1483, Xưng Đế 2. Cơ Huyền gật gật đầu, Dương Xuyên Nam lại thúc giục, nửa canh giờ nữa chính là đăng cơ đại điển của bệ hạ, ngài làm thái tử không thể vắng mặt. Cơ Huyền lại lắc đầu, đăng cơ đại điển ta sẽ không xuất chướng, tự có nơi đi. Thành Tiềm Long là làm điểm ẩn thân thời kỳ ngủ đông, hôm nay phụ thân muốn đăng cơ xưng đế, tự nhiên phải truyền tin. Đăng cơ đại điển cử hành ở khu vực trung tâm thành Vân Châu, miếu Bạch Đế. Cơ Huyền hỏi, Tạ Lô kia nguyện quy thuận không? Dương Xuyên Nam lắc đầu, ti chức đã giết hắn. Giết cũng tốt. Cơ Huyền xong việc nói chuyện phiếm, thản nhiên nói, người đọc sách sợ nhất khí tiết tuổi già khó giữ được, trái lại cũng là một loại thành toàn. Miếu Bạch Đế. Hôm nay các quan thành Vân Châu tề tụ miếu Bạch Đế, trong đó bao gồm quan viên thành Tiềm Long. Bóng người đông nghìn nghịt san sát ở quảng trường, quan văn bên trái, võ quan bên phải. sắp hàng ngay ngắn có trật tự. Trong cổ nhạc hợp tấu, nam nhân trung niên mặc long bào vàng tươi, đầu đội mũ bình thiên chậm rãi bước ra khỏi miếu Bạch Đế. Bình thường mà nói, thái tử đăng cơ chính là đại sự quốc gia, nghi thức phiền phức, nhất là đế vương cũ mới luân phiên, thường thường kèm theo tang sự, bởi vậy chỉ quất roi, không tấu nhạc. Vua mới còn phải mặc tang phục, ở trước linh vị tiên đế quỳ, ba quỳ chín vái, ở trước tổ miếu hành nghi thức tế cáo vân vân. Nhưng những thứ này cũng không thích hợp cho tình huống trước mắt, cho nên cắt bớt. Vị thiên tử hoàng bào này sau khi dẫn văn võ bá quan tế trời, đứng ở trên đài cao trước miếu Bạch Đế, quan sát các quan viên, khí thế uy nghiêm. Một vị thuật sĩ áo trắng của Ti Thiên Sám đứng ở vị trí phía dưới, mặt hướng bách quan, mở ra thánh chỉ trong tay, cất cao giọng. Từ khi võ tông phản loạn tới nay, tổ tiên ẩn ở sơn giã, nhẫn nhục gánh vác, truyền thừa từng thế hệ tới nay, trẫm không dám quên tổ tiên dạy bảo một khắc nào, thề phải chăm lo việc nước, đoạn lại giang sơn. Mà nay triều đình đại phụ mục nát, vua mới vô năng, dẫn đến dân chúng lầm than, tiếng kêu than dậy khắp đất trời. Trẫm thân là con cháu họ Cơ, hoàng thất chính thống, vô cùng đau đớn, nên trèo cao kêu gọi, ngăn cơn sóng dữ. Nay ở Vân Châu xưng đế, lấy quốc hiệu là Quang Phục, mong các ngươi trung thành phụ tá, cùng mưu bá nghiệp. Quốc gia lập thái tử, lễ từ trưởng đích, thiên hạ gốc rễ ở đây. Con trai trưởng trẫm Cơ Huyền, văn võ song toàn, ý trời hướng tới, lập làm thái tử, chính vị Đông Cung. Thuật sĩ áo trắng đọc xong, thu thánh chỉ, yên lặng đứng ở một bên. Văn võ bá quan ùn ùn quỳ xuống, hô to bệ hạ vạn tuế. Trên không Vân Châu thành, ngự phong chu lẳng lặng lơ lửng. Cơ Huyền đứng ở mép thuyền, nghe bên dưới tiếng hô như sầm dậy, cho dù đang ở trời cao cũng có thể rõ ràng nghe thấy. Dân chúng thành Vân Châu tụ tập ở phố lớn ngõ nhỏ ngoài miếu Bạch Đế đến xem lễ. Đối với bọn họ mà nói, ai làm hoàng đế không quan trọng, dân chúng quan tâm vĩnh viễn là hai chữ ăn mặc. Phụ hoàng chỉ là miễn 3 năm thuế má, liền dễ dàng lung lạc dân chúng Vân Châu. Lúc này không tấn thăng siêu phàm, còn đợi tới khi nào? Thanh âm ôn hòa đột nhiên vang lên, thanh quang dâng lên, Hứa Bình Phong toàn thân đồ trắng xuất hiện ở trong ngự phong chu. Chỉ chờ quốc sư, Cơ Huyền cười nói. Hứa Bình Phong khẽ gật đầu, nâng tay hướng không trung chụp một cái. Từng đạo long khí tan vỡ giải rác kia phát ra rít gào không thành tiếng, không cam lòng bị hắn hút vào lòng bàn tay. Lại bấm tay bắn ra, mười mấy long khí lao hết vào trong cơ thể Cơ Huyền. Trong mắt hắn như là có cái bóng con rồng vàng màu vàng lao đi, bắn ra ánh vàng rực rỡ. Hứa Bình Phong tiếp theo lại bắn ra hai đạo khí vận vô hình vô chất, hội tụ vào trong cơ thể Cơ Huyền. Đây là khí vận của độ nan cùng độ phàm hai vị kim cương. Hắn lấy thủ đoạn nhị phẩm luyện khí sư, mang hai đạo khí vận này hóa để mình dùng. Đương nhiên, khí vận cá nhân cùng quốc vận không thể đánh đồng. Chỉ dựa vào ba liều thuốc cùng lúc, Cơ Huyền không có khả năng hút huyết đan, tấn thăng tam phẩm, cho nên mới có sắc phong vừa rồi. Thái tử của Vân Châu tự nhiên là khí vận bám vào người. Tuy phần khí vận này xa xa không thể so sánh với Hứa Tất An mang một nửa quốc vận đại phụng. Ta chỉ có thể để long khí ở lại trong cơ thể ngươi một khắc đồng hồ, mau mau tấn thăng đi, Hứa Bình Phong nói. Cho dù là nhị phẩm thuật sĩ, hắn cũng khó nhằn nặng long khí, chỉ có thể gây ảnh hưởng, hơn nữa thời gian có hạn. Cơ Huyền từ trong lòng lấy ra cái hộp, bóp mở ra, một luồng ánh sáng màu máu tinh thuần chiếu vào con người hắn. Khí tức sinh mệnh khổng lồ tràn ngập ngự phong chu. Tay Cơ Huyền khó có thể điều khiển run nhẹ nhẹ, nghe thấy trong lồng ngực, trái tim điên cuồng nhảy lên thình thịch. Viên huyết đan nhảy vào bụng, chỉ có thể có hai kết cục, hoặc là trở thành võ phu cảnh giới siêu phàm, trên thân hà ngũ đỉnh phong cửu châu đại lục, hoặc là thân tử đạo tiêu, hóa thành tro bụi. Quốc sư từng nói, cho dù có long khí, khí vận hai vị kim cương, cùng với khí vận thân là thái tử, xác suất thành công luyện hóa huyết đan vẫn không đủ một nửa. Thời điểm cược mạng đến rồi. Cơ Huyền nắm huyết đan, nhắm mắt lại. Trong đầu hắn hiện lên là chịu nhục 20 năm, là âm thầm mồ hôi như mưa tu hành ẩn nhẫn, là Tiêu Diệp đạo trưởng trước khi chết ôm kỳ vọng đối với hắn. Ực, huyết đan hóa thành dòng chảy nóng bỏng, ùa vào dạ dày. Làn da Cơ Huyền lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đỏ lên, hắn thống khổ ôm bụng, cuộn mình ở trên boong tàu. Đau, đau xé tim, xé rách tim phổi. Cực hạn thống khổ vượt qua khả năng của nhân loại bao phủ hắn. Chỉ một nháy mắt đã khiến hắn đánh mất hơn phân nửa ý thức. Ôi ôi, trong miệng Cơ Huyền chảy ra máu, hốc mắt, mũi, lỗ tai cũng trào máu tươi, làn da dạn nứt diện tích lớn,

nhưng đều bị Hứa Nhị Lang lấy bận tâm an nguy tính mạng của thái phó đẩy trở về. Ở trong mắt Thẩm Thẩm, thái phó người đứng đầu văn đàn như vậy là lương sư không thể thiếu trên đường linh âm đi thông, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1489, Thẩm Thẩm nổi giận, 2. Lệ Na chuyển đề tài, nói: Ta muốn mang linh âm về Nam Cương, lực cổ trong cơ thể nó đã tiến vào thời kỳ trưởng thành giai đoạn thứ nhất. Ta muốn ở trước khi nó tiến vào giai đoạn thứ hai, để nó hấp thu lực lượng của cổ thần. Cái này rất quan trọng, trực tiếp quan hệ đến tiềm lực tương lai của linh âm. Mặt khác, ta thu một siêu cấp thiên tài làm đồ đệ, Ada cùng tộc nhân biết nhất định rất vui vẻ. Nàng muốn mang đồ đệ về lực cổ bộ khoe khoang một phen. Không được! Thẩm Thẩm vỗ đũa lên trên bàn, lớn tiếng phản đối. Quả thật không được. Hứa Nhị Thúc lấy giọng điệu đúng trọng tâm đưa ra đánh giá. Nhưng Hứa Như Yến đã đáp ứng rồi, hắn nói linh âm tiềm lực lớn như vậy, nên ở lúc còn bé tạo trụ cố tốt, lấy thiên tư của linh âm, tương lai nhất định sẽ trở thành bá chủ lực bạt sơn hề khí cái thế, tựa như cha ta, dùng lời của người Trung Nguyên các ngươi nói, tương lai là sẽ lưu danh sử xanh. Lệ Na nói, lực bạt sơn hề khí cái thế. Thẩm Thẩm vừa nghe, mặt cũng tái rồi. Không, đến lúc đó trên sách sử sẽ chỉ viết Hứa linh âm có tư thái bá chủ, nhưng gây dựng sự nghiệp chưa thành theo sư phụ đi xa, trên đường chết non. Hứa Nhị Lang lắc đầu. Lệ Na vỗ bộ ngực nhỏ, dùng lời lẽ chất phác của mình khuyên bảo. Yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt linh âm, mang theo nó thuận lợi đến Nam Cương. Chúng ta lo lắng nhất chính là người mang theo nó, cô nương ngốc mang theo đứa nhỏ ngốc, có thể lăn lộn đường xa về Nam Cương mới là lạ. Hứa Nhị Thúc nói thầm, trầm giọng nói. Hôm nay thế đạo đại loạn, ngươi một tiểu cô nương mang theo linh âm đi Nam Cương, trên đường nhất định gặp bất chắc. Lệ Na lập tức vỗ ngực. Ta đã tứ phẩm. Hứa Nhị Thúc ngây dại một phen, nhất thời lộ ra vẻ mặt do dự. Nếu Lệ Na có được chiến lực tứ phẩm, vậy quả thật không có vấn đề gì. Hơn nữa ta còn có thể liên hệ trực tiếp với Hứa Nhị Yến. Hắn hôm nay cũng ở Nam Cương, nếu thật gặp được phiền toái, sẽ đến hỗ trợ. Lệ Na nói. Vì chứng minh mình không nói sai, Lệ Na mặc kệ Kim Liên đạo trưởng dặn, trước mắt bao người lấy ra mảnh vỡ địa thư, liên lạc Hứa Thất An. Nàng mang người nhà phản đối truyền thư cho Hứa Thất An, nhưng Lệ Na quên tán gẫu riêng, trực tiếp ở diễn đàn địa thư thảo luận việc này. Số 2. Gì? Lệ Na muốn dẫn linh âm Nam Hạ, bọn họ sẽ không một đường hướng Tây chứ? Số 4. Căn cứ cảnh ngộ thê thảm của Lệ Na khi đến kinh thành, không bài trừ khả năng này. Số 2. Đúng vậy, lời trí tuệ của linh âm cùng Lệ Na, ta đề nghị là đừng xúc động, ở yên kinh thành. Hứa Nhị Túc, Thẩm Thẩm, Hứa Từ Cựu, yên lặng mang ánh mắt từ mảnh vỡ địa thư rời đi, nhìn Lệ Na không nói lời nào. Số 3. Không sao, họ trước theo Nhị Lang đến Thanh Châu, sau đó đi phía Tây Nam, đi Vũ Châu, như vậy chỉ cần đi bộ một khoảng 1.000 dặm, liền có thể đến Nam Cương, chúng ta chỉ cần cam đoan các nàng an toàn khi ở Vũ Châu. Ha ha, thật ra lấy thực lực Lệ Na, căn bản không cần lo lắng nhiều như vậy. Rèn luyện thích hợp đối với các nàng đều có lợi. Ta sẽ bảo Tôn Sư Huynh âm thầm quan tâm. Lệ Na, ngươi mang lời của ta chuyển cho Nhị Thúc cùng Nhị Lang. Lệ Na vừa định nói bọn họ cũng đang xem, lại thấy Hứa Thất An truyền thư. Số 3. Nhưng phải dặn dò một tiếng, đừng tin tưởng bất luận kẻ nào, tuyệt đối đừng bị lừa. Số 2. Nhất định đừng bị lừa. Số 4. Cẩn thận đừng bị lừa. Số 6. Chú ý đừng bị lừa. Số 1. Cảnh giác đừng bị lừa. Trời của ta ạ, số 5 là ngu ngốc bao nhiêu. Lý Linh Tố ngây người. Sắc mặt Lệ Na đỏ lên, vừa xấu hổ vừa muốn chấm dứt truyền thư, lập tức liền nhìn thấy dòng truyền thư tiếp theo của Hứa Thất An. Số 3. Thiên tư của linh âm thật sự không tệ, không tu hành lực cổ đúng là phí phạm của trời. Thẩm Thẩm nhà ta là ngu xuẩn, ôm ấp giấc mộng không thực tế, cho rằng linh âm có thể có tri thức hiểu lễ nghĩa. Người một nhà đều cười thầm ấy, chỉ là không nói ra. Lý Diệu Chân sau khi nhìn thấy, lập tức sủa bậy. Số 2. Thẩm Thẩm Hứa gia quả thật ngu ngốc một cách đáng yêu, thường bị muội muội người đùa dưỡng xoay vòng vòng. Số 4. Thẩm Thẩm Hứa gia yêu con sốt ruột mà thôi. Lệ Na nhìn thoáng qua Thẩm Thẩm sắc mặt xanh mét, đằng đằng sát khí, thật cẩn thận truyền thư. Số 5. Hứa gia Thẩm Thẩm ở bên cạnh xem. Diễn đàn nói chuyện phiếm địa thư đột nhiên yên tĩnh, sau đó không có tiếng động nữa.

Dạ Cơ gật gật đầu, thấp thỏm lo âu nói. Nương nương biết chuyện Phật Đà bị Nho Thánh phong ấn không? Hứa Thất An trầm ngâm nói. Khó mà nói, nương nương của các nàng sâu không lường được, ta đối với nàng cũng không hiểu biết. Nhưng việc Nho Thánh phong ấn Phật Đà, người biết ở Cửu Châu ít ỏi không có mấy. Nếu không có người dẫn đầu Nho gia nói cho ta biết, ta cũng không biết còn có tin tức như vậy. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1497, có người khác, 3. 500 năm trước, chiến dịch 60 năm trừ yêu, sương mù tầng tầng, cất giấu bí mật tầng sâu hơn nữa. Bạch Cơ, liên lạc một phen nương nương của các ngươi. Hứa Thất An nói. Bạch Cơ lười biếng không muốn nhúc nhích, giọng trẻ con non nớt nói. Dạ Cơ tỷ tỷ cũng có thể liên lạc nương nương, ngươi bà tỷ ấy đi làm việc đi. Trong một gia đình, việc đương nhiên là người lớn tuổi làm, nó làm muội muội nhỏ nhất thì phụ trách đáng yêu là được rồi. Các tỷ tỷ sẽ gọi, oa, tiểu bảo bối, đối với nó yêu thích không buông tay, cho ăn các loại. Phu Hương cũng có thể liên lạc Cửu Vĩ Hồ. Hứa Thất An khẽ nhíu mày, đánh giá lão thân mật. Ánh sáng mặt trời dâng lên, Miêu Hữu Phương ngồi xếp bằng ở thung lũng, đối mặt thường hực lửa trại, miệng ngậm cọng cỏ. Trong tay Hồng Anh nướng hai con chim to, hắn khi đi đón Miêu Hữu Phương thuận tay đi săn được. Quá khách khí rồi, quá khách khí rồi. Miêu Hữu Phương hưởng thụ đãi ngộ cấp khách quý, có chút xấu hổ. Nên vậy mà, Miêu Huynh là đệ tử của Hứa Ngân La, vậy cũng là khách quý, chiêu đãi khách quý, để khách quý ăn uống ngon lành, là nghĩa vụ không thể chối bỏ của bên ta. Hồng Anh không có lấy một chút phong phạm tứ phẩm cao thủ, như là một lạng bánh quẩy qua trường giỏi xã giao. Khi nói chuyện, hắn thấy ánh mắt Miêu Hữu Phương không ngừng đánh giá hai nữ yêu cửa hàng, lập tức vẫy tay. Hai người lại đây. Hai nữ yêu do dự một phen, bước tới. Hồng Anh hộ pháp có gì dặn dò? Hồng Anh vẻ mặt trách cứ, nói. Đầu gỗ, đương nhiên là chiêu đãi khách quý của chúng ta dùng bữa. Miêu Huynh theo Hứa Ngân La nam chinh bắc chiến, là đại nhân vật trong nhân tộc. Các ngươi nhất định phải chiêu đãi cho tốt, nếu có chỗ không chu đáo, xem ta phạt các ngươi như thế nào. Tên điểu yêu này vậy mà hiểu chuyện như thế. Miêu Hữu Phương nhất thời có chút lâng lâng, khoát tay. Quá khen rồi, quá khen rồi. Cũng chỉ theo Hứa Ngân La giết mấy tên kim cương mà thôi. Ta chủ yếu đánh trợ thủ, là Hứa Ngân La quá cường đại. Hồng Anh mắt sáng lên. Miêu Huynh, cái này cần phải nói kỹ về chúng ta. Hai yêu nữ vốn không quá vui vẻ, cũng rất nhanh ngồi xuống, một trái một phải hầu hạ Miêu Hữu Phương. Sáng sớm tương tự, Hứa Linh Âm đeo bọc hành lý, theo nhị ca cùng lão sư, dọc theo tầm phán gỗ chiến thuyền vươn ra, đi lên boong tàu. Ba chiếc chiến thuyền, cùng sĩ tốt, tướng lĩnh chở tổng cộng 3.000 người. Chế độ quân sự của Đại Phụng là chế độ vệ sở. Chế độ vệ sở thoát thai từ chế độ phủ binh của tiền triều Đại Chu. Chế độ vệ sở ưu điểm ở chỗ, giảm bớt đi lại rất nhiều chi tiết quân phí quốc gia. Hơn nữa cam đoan, binh lực phân tán ở các châu đã có thể nhanh chóng tụ tập nhân mã, bình ổn phản loạn, lại có thể áp chế tình huống vị tướng lĩnh nào đó tay nắm binh quyền, ôm quân tự lập. Cho nên triều đình lần này điều binh khiển tướng, quân đội địa giới kinh thành chỉ phái 3.000 người, nguồn mộ lính còn lại từ châu khác điều động. Linh Âm, chú ý an toàn! Thầm thầm ở bến tàu mở cổ họng hô to. Gặp được phiền toái phải, phải! Vốn muốn nói, phải nghe lời sư phụ nhiều hơn, đột nhiên nhớ tới sư phụ chưa chắc đáng tin hơn so với đồ đệ. Hứa Nhị Thúc vội nói. Phải nghĩ cách liên hệ đại ca. Hứa Linh Âm đeo bọc hành lý so với thân thể nó còn lớn hơn, sung sức gật đầu. Mẹ, con đi chiến đấu đây! Binh lính xung quanh, người đi đường ở bến tàu đều ngạc nhiên nhìn tới. Trong chiến thuyền trà trộn vào một đứa con nhít, bản thân đã khiến người ta chú ý. Vừa nghe là đi đánh trận. Hứa Nhị Thúc cả kinh, giận dữ nói. Ngươi đánh trận cái gì? Ngươi lần này là theo sư phụ về quê, chân nó lung tung. Tiểu đội binh luôn cho rằng mình là đi đánh trận. Từng ánh mắt nghi ngờ, xa xa đánh giá Hứa Linh Âm. Hứa Linh Nguyệt luộn che mặt, cao giọng nói. Linh Âm, thân là muội muội của Hứa Ngân La, ngươi đừng cô phụng kỳ vọng của mọi người. Chỉ nháy mắt, ánh mắt nghi ngờ cùng bất mãn biến thành nhiệt tình cùng thân mật. Sau một phen dây dưa, hai thầy trò bị Hứa Nhị Lang dẫn trở về khoang thuyền. Canh giờ vừa đến, chiến thuyền sương buồm đi xa. Hứa Tân Niên mang em gái út cùng Lệ Na an bài ở phòng cách vách, dặn dò. Ở trong phòng ngoan ngoãn, chớ chạy lung tung, đừng gây chuyện. Lệ Na, thứ người khác cho đừng ăn, đừng tiếp nhận thiện ý của quan quân. Tuy Lệ Na là tứ phẩm cao thủ, nhưng tính cách tham ăn cùng ngây thơ, đối mặt một ít thủ đoạn hạ lưu khẳng định không thể chống đỡ.

Cửu Vĩ Hồ sảng khoái đáp ứng, hỏi: "Còn gì không?" Hứa Thất An nhìn mắt phải Dạ Cơ. "Phù Hương, không, Dạ Cơ về sau chính là người của ta, ta sẽ không cưỡng ép mang nàng đi, nhưng sau này ta hy vọng ngươi có thể hiểu một điểm này, nàng không là nô tỳ của ngươi nữa, ngươi có thể ra lệnh nàng, nhưng không thể chi phối nàng." Cửu Vĩ Thiên Hồ cười nói: "Thật ra ngươi mang nàng đi ta cũng không phản đối, ta còn có thể mang Bạch Cơ tặng cho ngươi đấy." Bạch Cơ vừa nghe khóc hu hu nói: "Ta không cần, ta không cần." Hứa Thất An nhìn thoáng qua hồ ly nhỏ, thầm nhủ: "Ta bị người khác chê bỏ như vậy." "Một yêu cầu cuối cùng, hồn thiên thần kính với ta mà nói còn có tác dụng lớn, ta hy vọng có thể nắm giữ nó thêm một đoạn thời gian, nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 tháng. Nếu muốn kéo dài thời hạn, ta sẽ trả thêm thù lao ngoài định mức cho ngươi, hoặc giúp ngươi làm chút việc." Chuyện hồn thiên thần kính liên quan kế hoạch nào đó sau này của hắn, tạm thời không thể trả lại Cửu Vĩ Hồ. "Quá phận!" Cửu Vĩ Hồ gắt. "Nó là di vật của mẹ ta, cũng là vật ta từ nhỏ thưởng thức, chứa bộ phận hồi ức của ta, yêu cầu này không thể đáp ứng ngươi." Hứa Thất An bất ngờ cường thế: "Không, ta cần nó, một điểm này không thể đồng ý, hợp tác của chúng ta hủy bỏ." Mắt trái của Dạ Cơ nheo lại một lần, thản nhiên nói: "Hủy bỏ thì hủy bỏ, bổn tọa không chịu uy hiếp." Hai người mặt không biểu cảm đối diện, ai cũng không chịu nhượng bộ. Dạ Cơ kẹp ở giữa thế khó xử. "Cho dù không nhổ phong ma đinh, ta vẫn là tam phẩm, chuyện có thể làm rất nhiều, cùng lắm thì tiếp tục săn bắn La Hán, thời gian dài chung quy có thể mang phong ấn cởi bỏ, nhưng ngươi có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm một thời này?" Hứa Thất An rất hiểu kỹ xả đàm phán, tuyệt không thỏa hiệp, cố gắng tranh thủ. Trung Nguyên đại loạn sắp tới, Phật Môn nhất định phái binh tiếp viện, đây là thời điểm Alanda trầm rỗng nhất. Cửu Vĩ Hồ cười tủm tỉm nói: "Không giải phong ấn, ngươi không những không thể khôi phục thực lực, càng không thể trùng kích nhị phẩm. Ngươi ở trong trận tranh chính thống này, chuyện có thể làm có hạn, hợp tác là các bên cùng thắng, không hợp tác thì lưỡng bại câu thương, tự mình nghĩ cho kỹ." Công năng của hồn thiên thần kính đối với nàng cũng vô cùng quan trọng, nàng là không có khả năng dễ dàng tặng cho Hứa Thất An. Hứa Thất An cười cười: "Một khi đã như vậy, vì sao mọi người không cùng nhau lùi một bước?" Cửu Vĩ Hồ thản nhiên nói: "Lùi như thế nào?" "Hồn thiên thần kính có ý thức độc lập, không phải vật phẩm, để nó tự lựa chọn." Hứa Thất An nói: "Không thành vấn đề." Giọng điệu Cửu Vĩ Hồ tràn đầy tự tin. Hứa Thất An lập tức lấy ra mảnh vỡ địa thư ở trước mặt Cửu Vĩ Hồ. Hắn không cần thiết che giấu thân phận thành viên thiên địa hội, không phải tín nhiệm nàng bao nhiêu, mà là nàng đã sớm biết được việc này. Bấm tay khẽ gõ mặt gương, dầm một tiếng, nửa tấm hồn thiên thần kính rơi ra ở trên bàn. "Ta mù rồi, ta mù rồi, ta mù rồi, ta thương thể chưa lành, không thể làm việc nữa." Hồn thiên thần kính lập tức hô to. Dạ Cơ: "Không." Cửu Vĩ Hồ rõ ràng ngẩn ra một phen, tựa như đối với tấm gương này có chút xa lạ, nhưng rất nhanh bình phục cảm xúc, dịu dàng nói: "Gương thối, 500 năm không gặp, còn nhớ ta không?" Thanh âm của nàng từ gợi cảm quyến rũ cắt thành thanh thúy thiên hướng thiếu nữ. Hồn thiên thần kính lập tức an tĩnh lại, mặt gương hiện ra một con mắt không có lông mi, trong mắt chuyển động nhìn về phía Dạ Cơ. Nó hơi ngạc nhiên, sau đó cả tấm gương kịch liệt run lên, thanh âm cao vút bé nhọn: "Công chúa điện hạ, công chúa điện hạ, thật là ngươi sao?" Ngày đó ở trong miếu Thành Hoàng, khi Hứa Thất An mang nó ra cho Cửu Vĩ Hồ, nó vừa bị lão hòa thượng Tháp Linh phong ấn, không biết việc bên ngoài. Sau mới từ trong miệng Hứa Thất An biết điều phụ sao dịch kia. Cửu Vĩ Hồ thuận tay cầm lấy gương, hầm hừ nói: "Năm đó ta cuối cùng là hỏi ngươi, trên đời ai là hồ ly xinh đẹp nhất, ngươi mỗi lần đều trả lời là mẹ. Bây giờ ta hỏi lại ngươi, ai là hồ ly đẹp nhất trên đời?" Hồn thiên thần kính lớn tiếng nói: "Là ngươi, là ngươi." Nó dùng thanh âm kích động, mang theo nhức nhở: "Tao rốt cuộc nhìn thấy ngươi rồi, lưu lạc bên ngoài 500 năm, không ngờ còn có thể cùng công chúa điện hạ gặp lại. Ta cho dù bây giờ hóa thành tro bụi, cũng cam tâm tình nguyện. Hay cho một hồi chủ tớ gặp lại khiến người ta rơi lệ." Hứa Thất An trợn mắt. Cửu Vĩ Hồ nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: "Tiểu tử này hy vọng ngươi có thể ở lại bên cạnh hắn thêm một đoạn thời gian, nhưng ta không muốn, dù sao ta cùng ngươi nhiều năm không gặp, thật sự không nỡ." Hứa Thất An không cho nàng cơ hội dẫn dắt tiết tấu, bổ sung nói: "Cho nên chúng ta quyết định, để tự ngươi đến quyết định ở lại bên cạnh ta thêm một đoạn thời gian hay không." "A, cái này, cái này." Thanh âm hồn thiên thần kính chợt biến đổi, trong lòng trải qua một phen sao đổ kịch liệt, trầm giọng nói. Có thể nhìn thấy công chúa điện hạ là tạo hóa của lão thần, tạo hóa chết cũng không tiếc, nhưng ta lựa chọn ở lại bên người họ Hứa. Trên mặt Cửu Vĩ Thiên Hồ vừa nổi lên nụ cười, bỗng nhiên cứng đờ, nàng nhìn chăm chăm Hôn Thiên Thần Kính, dùng một loại giọng điệu như xác nhận. Ngươi nói cái gì? Cái này, có thể gặp được công chúa điện hạ là tạo hóa của lão thần, tạo hóa chết cũng không tiếc, Hôn Thiên Thần Kính nói. Nhưng nó lựa chọn ở lại bên người ta, Hứa Thất An cười tủm tỉm nói. Hôn Thiên Thần Kính yếu ớt nói, đúng vậy. Khóe miệng Dạ Cơ nhẹ nhàng run rẩy một phen, giọng bi ai nói. Hương, ngươi biết bản công chúa vì tìm ngươi, đạp hết núi sông đại địa Cửu Châu, tìm ngươi tìm vất vả bao nhiêu không? Ngươi thế mà lại vì một nam nhân vừa quen biết, bỏ ta mà đi. Công chúa vất vả rồi, cảm tạ công chúa nhớ thương lão thần. Hôn Thiên Thần Kính lập tức hô to. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Các bạn hãy comment, like và subscribe để ủng hộ top tiên hiệp channel nhé.